rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 64, Nguyện Chon Tea chỉ dẫn ngươi. Tê Tu chủ giáo ngẩng đầu nhìn Chon Tea thần tượng, thấp giọng nói, hồ sơ học giả là cái không sai chức nghiệp. Theo phổ biến tính đi lên nói, tính được là mục sư chức nghiệp bên trong đặc thù thi pháp giả. Nếu như ngươi hiểu qua các giáo hội mục sư lời nói, hẳn là nhiều ít có thể rõ ràng. Chúng ta cũng không là sẽ chỉ núp ở phía sau phương thi triển trị liệu thuần trị liệu người. Cai, gật gật đầu, truyền thống giả lập võng du bên trong mục sư chủ yếu là lấy thuần túy trị liệu chức nghiệp chiếm đa số, nhưng tại hạ giới chi môn, mục sư bản thân là có thể thi triển ra rất nhiều trạng thái thần thuật gia trì bản thân. Mặc dù nhiều khi mục sư nhóm thói quen trốn tại các đại hàng phía trước chức nghiệp đằng sau, hưởng thụ trị liệu người bị bảo hộ vui vẻ. Chỉ khi nào bọn họ phát hiện hàng phía trước chiến sĩ đã không cách nào chống cự đối thủ tổn thương, như vậy bọn họ liền sẽ buông xuống trị liệu người rụt rè, cầm lấy đầu đinh chùy, giơ cao lắp đặt mũi sừng thánh điển phát động công kích. Trị liệu là làm nguyện ý tôn trọng ta tín ngưỡng chi thần người. Dừng lại nghe ta tuyên truyền thần chi giáo nghĩa lý do. Bạo lực là làm không nguyện ý tôn trọng ta tín ngưỡng chi thần người. Quỳ nghe ta tuyên truyền thần chi giáo nghĩa căn bản. Mục sư như thế, hồ sơ học giả càng là như vậy. Tê Tu chủ giáo mặt bên trên mang làm người nhẹ nhõm vui vẻ tươi cười. Nói, ta nghe Lucius nói, người nguyện ý vì chức thần đuổi. Tại Lancaster thành lập được địa mẫu thần giáo hội giáo đường. Là, chủ yếu cũng là vì có thứ tự dẫn đạo Chon Tea con dân cảm ngộ nữ thần Quang Huy. Liền tính là nữ thần con dân, không thông qua hợp lý dẫn đạo, thời gian lâu dài, cũng sẽ dần dần quên mất nữ thần vinh quang. Ta luôn cảm thấy làm sự tình biến thành như vậy không tốt. Địa mẫu thần giáo hội lý niệm là ta tán thành, bất tử giả lực lượng là ta khát vọng mượn nhờ. Tạm thời, cũng có thể được xưng tụng là lợi ích nhất trí đi. Cai cũng không có tại này vị hồng y giáo chủ trước mặt chơi cái gì hư đầu ba não thao tác. Lucius nguyện ý trực tiếp đem Cai cấp mang tới. Đã nói lên hai người chi gian đã lấy được nhất định chung nhận thức. Chơi ngôn ngữ giao phong là dùng tại đặc biệt trường hợp. Tại hiện tại này dạng trường hợp, quan trọng nhất còn là thẳng thắn. Đã ngươi có này dạng ý nguyện, lại là Lancaster lĩnh chủ. Còn là ta địa mẫu thần giáo hội người ngoài biên chế mục sư. Kia xác thực là nhất thích hợp tại Lancaster tiên dương Chon Tea giáo nghĩa nhân tuyển. Đặc biệt để ngươi thu hoạch lãnh địa bên trên chủ trì Chon Tea giáo hội giáo vụ tư cách. Cũng xác thực là phù hợp giáo hội chúng ta nội bộ chờ mong. Quan tại này một điểm, ta trước tiên đại giáo tông miệng hạ đồng ý, hai người lẫn nhau liếc nhau một cái. Nhìn nhau cười một tiếng. Hướng từ bi Chon Tea nữ thần phát thề. Hai người như vậy nói. Xác nhận qua ánh mắt. Là có thể hợp tác đối tượng. Tê Tu chủ giáo đem tay thả trước người một cái thủy tinh trang sức bên trên. Một đạo đạm đạm bạch quang thiểm quá. Một bản cổ pháp điển tịch xuất hiện tại hắn tay bên trên. Cười nói. Này là thượng một nhâm giáo tông còn tại nhâm lúc. Truyền cho ta giáo hội cổ tịch. Ghi lại Chon Tea miện hạ vì này cái thế giới làm ra rất nhiều cống hiến. Bên trong một bên có ta cùng tiền nhiệm giáo tông ghi chú rất nhiều đối thần thuật thuyết minh. Như vậy nhiều năm tới, này sách vẫn luôn tại ta bên cạnh. Tắm rửa Chon Tea miện hạ vinh quang. Tế tính được đã có hơn 70 năm. Hôm nay đưa nó giao cho ngươi. Mong rằng tìm được thích hợp Chon Tea con dân. Làm ta thần từ ái ánh mắt chút xuống tại bọn họ trên người. Cay gật gật đầu, không hề nghi ngờ này là một phần đại lễ. Mục sư thần thuật mặc dù là thần ban cho, nhưng thần ban cho lễ vật tự nhiên bổ sung có đắt đỏ đại giới. Ngươi dâng lên trung thành, ta cho lấy ngươi lực lượng. Này là cơ bản, hồ sơ học giả nghĩ muốn sao chép thần thuật, ít nhất cũng phải có thể sao chép đối tượng đi. Ngoại giới thường nói, nhất danh hợp cách hồ sơ học giả sẽ trước vãng thế giới các địa. Bọn họ cần phải đi tìm kiếm các loại các dạng cổ vật. Nghiên cứu này bên trên tri thức, tìm kiếm đi qua huyền bí. Một cái cố thủ nhất địa hồ sơ học giả sẽ bị cho rằng không xứng trước. Này là người ngoài sở cố hữu thành kiến. Trên thực tế chân chính nguyên nhân là, người không nhiều đi ra ngoài đi đi. Như thế nào theo hoạt động khu vực khác lạ các đại giáo hội mục sư kia bên trong. Thu hoạch tương quan thần thuật để mà sao chép. Một như mọi người cho rằng nắm giữ đủ nhiều pháp thuật pháp sư liền là mạnh nhất đồng dạng. Nắm giữ đủ nhiều thần hệ thần thuật hồ sơ học giả cũng là bình thường ý nghĩa thượng quyền tông. Học giả bên trong cường giả. Hiện tại, nhất danh hồng y giáo chủ đem chính mình nhiều năm qua nghiên tập thần thuật cổ tịch một tay dâng lên, thì tương đương với đem chon ta giáo hội sở hữu giáo tông trở xuống thần thuật đều giao cho cai. Chỉ chờ tới lúc cai chức nghiệp đẳng cấp tăng lên đi lên. Rất nhanh liền có thể sao chép tương quan thần thuật. Phát huy ra tương ứng thần thuật uy năng. Ngươi là một cái hảo hài tử. Thanh đồng thập tự phóc vinh diệu kỵ sĩ. Này đoạn thời gian không ít tiên truyền ngươi sự tình. Nguyện chon ta che trở thành tâm thành ý chí thiện ngươi. Tại biên cảnh lĩnh chủ con đường bên trên đi được càng xa. Tê tu lộ ra có thể nói là nét mặt ôn hòa. Tại cai hơi có vẻ kinh ngạc ánh mắt bên trong. Đem trên người thánh huy lấy xuống. Nhẹ nhàng đừng ở cai trên người. Nói, vừa rồi nói là không thuận tiện lộ ra ánh sáng trao đổi cùng hợp tác. Hiện tại là nhất danh trưởng giả đối tâm hướng quang minh hậu bối chân thành chúc phúc. Còn thỉnh không muốn cự tuyệt. Một bên Lucius gần như là dùng thấy quỷ biểu tình xem tê tu. Chon ta thánh huy, là một viên hàm bao chờ nở đóa hoa bị húc nhật vờn quanh đồ án. Thượng biên tuyên khắc tê tu này vị hồng y giáo chủ tên họ. Này mai thánh huy cơ bản thượng liền là tại nói cho sở hữu địa mẫu thần giáo hội mục sư. Cai thu hoạch hắn chân chính hữu nghị. Có thể nói, chỉ là bằng vào này cái thánh huy. Liền có thể tại tê tu truyền giáo khu vực bên trong. Hoạch đến vô số địa mẫu thần quan cùng tu nữ trợ giúp. Nguyện chon ta chỉ dẫn mê mang ngươi tìm được nhân sinh đường về. Hài tử, ngươi còn rất trẻ, đại đa số ngươi này cái tuổi tác hài tử, còn phủ phục tại cha mẹ bảo hộ bên trong, nhưng ngươi không thể không lớn lên, đi nghênh đón càng nhiều khó khăn khiêu chiến, ta không thể đi ngăn cản ngươi tiếp nhận bậc cha chú cờ xí. Nhưng ta nghĩ có này đồ vật tại, những cái đó ngươi còn không đến mức tới khó xử ta này cái trăm tuổi lão nhân. Tại vương đô thời điểm sau. Có thời gian nhiều tới ta nơi này ngồi một chút. Có lẽ ta này lão nhân có thể vì ngươi cởi bỏ một ít mê hoặc. Cay gật gật đầu. Cầu nguyện phòng không khí trở nên hoan nhanh hơn không ít. Mấy người liền gần đây kế hoạch triển khai một ít thảo luận. Nhưng càng nhiều trọng điểm còn là đặt tại cay trên người. Đợi cho Lucius dẫn cay ra địa mẫu thần đại giáo đường. Lên trước vãng học viện xe ngựa sau. Lucius đột ngột nói một câu, tê tu kia ra hòa, là nghĩ muốn bắt đầu tranh thủ đời tiếp theo giáo tông vị trí. Cai gật gật đầu, đem cổ tịch giao cho cai thời điểm, tê tu chủ giáo nói là bên trong một bên có ta cùng tiền nhiệm giáo tông làm hạ rất nhiều đối thần. Thuật thuyết minh, ta tại tiền nhiệm giáo tông phía trước, nói rõ tê tu đối với chính mình định vị, là đã siêu việt thượng nhất đại giáo tông. Vô luận là từ đối với chính mình tương lai sự nghiệp chờ đợi, hoặc là đối với nữ thần thành kính, lại hoặc là đến đây Ingolan công quốc dẫn dắt sắp đã đến chon ta con dân, đều đủ để chứng minh tê tu đem chính mình ánh mắt đặt tại càng cao kia chỗ ngồi bên trên. Ta tán thành tê tu kia ra hỏa lương chi, nhưng đây cũng không có nghĩa là này bên trong không có đối ngươi tính kế. Cùng hắn ở chung thời điểm ngươi có thể nhiều thoải mái tinh thần. Nhưng là phải tất yếu bảo trì hảo chính mình phán đoán. Kia cái thánh huy ngươi cất kỹ. Không muốn ngông cuồng sử dụng thánh huy sau lưng đại biểu quyền lực. Giáo hội nước rất sâu. Kém xa chúng ta pháp sư bình thường rộng thoáng. Đương Lucius này dạng cảnh cáo chính mình học sinh. Tại nói đến đây thời điểm. Theo bản năng dừng lại một chút. Dầu dĩ nói. Vương đô pháp sư hiệp hội kia một bên đã làm tốt ngươi pháp sư học thuật quan hệ thay đổi. Từ hiện tại bắt đầu, ngươi theo pháp lý ý nghĩa đi lên nói. Liền là ta chính thức học sinh. Lucius nói này lời nói thời điểm Toan Lựu Lựu nhỏ giọng dùng cai kháp hảo, có thể nghe thấy thanh âm Tích nói thầm. Yên tâm, ngươi trở thành ta học sinh sau, nên chuẩn bị đồ vật ta đều chuẩn bị cho ngươi hảo. Thánh Huy, Thánh Huy cái gì, làm sao có thể hơn được ta chuẩn bị đồ vật. Cai trong lúc nhất thời có chút giờ khóc giờ cười. Này Lucius lão sư như thế nào còn toan thượng. Bản chương xong. Hết chương.